Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Lê Tuyên xin đọc tiếp bộ truyện Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, chương 1022. Lục Thiếu Du lập tức an bài Hoa Mãn Lâu đi vào kiểm kê, cuối cùng giao cho Đông Vô Mệnh cùng Bạch Doanh. Lần này thu hoạch không ít, cộng thêm trữ vật giới chỉ cùng không gian đại thu được trong Thương Sơn Bộn. Hoa Mãn Lâu mang theo nhóm đệ tử kiểm kê đồ vật bận rộn tới choáng váng, nhưng khuôn mặt mọi người đều tươi cười rạng rỡ. Vào ban đêm, Thương Sơn Môn hoàn toàn bao phủ dưới cảnh chiều hôm, một cuộc đại chiến hoàn toàn kết thúc, nhưng trong Thương Sơn Môn vẫn ồn ào, mà người của Hình Đường đang bận an bài đệ tử đầu hàng. Điểm tựa chính là những vũ tướng cùng vũ xuất. Bên ngoài Thương Sơn Môn có không ít người tụ tập vây xem, trong đó có thế lực cổ vực, thậm chí có cả trinh thám của Ba Vân Thành cùng thế lực lớn trong Linh Vũ Đại Lục. Tin tức kinh người này đã sớm truyền về sơn môn của họ. Linh Thiên Môn liên thủ cùng Phi Linh Môn tiêu diệt Thanh Sơn Môn, một thế lực nhất lưu đã bị phá vỡ. Điều này chính là đại biểu trong cổ vực. Tin tức này lập tức mọi người khiếp sợ. Đương nhiên, không ít thế lực lớn nhỏ gần bên là nhóm đầu tiên nhận được tin tức. Toàn bộ thế lực lớn nhỏ nơi đây đều dựa vào Thương Sơn Môn tồn tại. Lần này, Thương Sơn Môn rơi đại, nhất thời bọn họ đều yên tĩnh, làm các gia chủ trằn trọc suốt một đêm. Trong phòng tràn ngập ánh sáng của Dạ Minh Châu, sau ba canh giờ sau, Lục Thiếu Du cầm một trữ vật giới chỉ, tâm thần lập tức truyền vào. Sau một lát, khuôn mặt hắn lộ ra ý cười, trữ vật giới chỉ này là của Lâm Kiến Trùng. Bên trong có gần 100 bộ vũ khí huyện cấp sơ giai, có 8 bộ vũ khí huyện cấp trung giai, ngoài ra còn có 3 viên đan dược thất phẩm sơ giai, cùng hơn 10 viên lục phẩm. Hơn nữa, cũng có chút đồ vật khác không tầm thường, giá trị còn lớn hơn đồ vật lấy được trong mật thất. Thu hồi trữ vật giới chỉ, Lục Thiếu Du khẽ cười, không nghĩ đến Lâm Trung Kiến đều mang theo của cải giá trị của sơn môn bên mình. Nhưng cũng phải, hắn là người mạnh nhất trong sơn môn, tự nhiên mang theo bên người mới an toàn nhất. Sau đó, lại kiểm tra trữ vật giới chỉ của Vũ Xuất Thất Trọng. Cuối cùng, Lục Thiếu Du duỗi lưng, sắc mặt lộ vẻ hài lòng, nhưng trong mắt đột nhiên hiện lên vẻ ngưng trọng. Dưới bóng đêm, trên đỉnh Thương Sơn Môn, gió đêm hay hảy, một thân ảnh đang đứng trên đỉnh núi, áo dài bay phất phới. Thân ảnh nhìn chăm chú vào tinh tú trên trời cao, trong mắt tràn ngập vẻ phức tạp. Nơi này cũng có nhật nguyệt tinh thần, không biết trong những tinh tú kia có tinh tú nào tên là địa cầu. Lục Thiếu Du lẩm bẩm. Sau lưng truyền đến tiếng dao động, Lục Thiếu Du nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh xinh đẹp rơi xuống, ánh mắt dễ thương, làm lòng người run rẩy. Nàng đã đến rồi sao? Nhìn nữ tử tuyệt sắc, Lục Thiếu Du khó đè nén lòng mình. Ngươi lại ngẩng người làm gì? Nữ tử khẽ nói, ôn nhu như trước, ánh mắt xinh đẹp đảo qua trên người Lục Thiếu Du. Chỉ nghĩ ngợi một chút mà thôi. Lục Thiếu Du mỉm cười, nhìn lên tinh tú trên bầu trời nói. Trong truyền thuyết, ngũ đạo đỉnh phong, linh đạo cực trí là có thể đạp phá hư không, không biết có thể đột phá đến trình độ hay không? Đương nhiên là có, truyền thuyết cũng không phải chỉ tin đồn vô căn cứ. Bạch Linh nói, ánh mắt cũng nhìn lên bầu trời. Nếu như có, vậy cường giả từng đột phá đến trình độ kia, hiện giờ đang ở nơi nào? Lục Thiếu Du nói. Ánh mắt Bạch Linh nhìn chăm chú vào Lục Thiếu Du nói. Có lẽ sau này, khi đi đến bước kia, tới lúc đó ngươi sẽ biết. Ta. Lục Thiếu Du khẽ thở dài, trong mắt liền lộ ra tia kiên nghị nói. Nếu như có thể ta thật sự muốn biết đỉnh phong võ đạo cùng với linh đạo cực hạn có thực sự tồn tại hay không? Hai người lặng lặng nhìn tinh tú đầy trời trong không gian thoáng mang theo gần sóng khác thường. Linh vũ giới kia thật thần bí, hiện tại còn đặc biệt tìm ngươi, ngươi định làm thế nào? Sau một lát, Bạch Linh hỏi. Là phúc không phải họa, là họa thì tránh không khỏi, bên tới tướng ngăn, nước đến đất chặn, đi bước nào xem bước đó đi. Lục Thiếu Du nói, trong lòng cực kỳ ngưng trọng, nhưng hắn cũng không còn cách nào, hết thảy chỉ xem thực lực. Thực lực của hắn còn chưa thể đối kháng với vũ giới. Nếu thực lực đủ mạnh thì cần gì phải lo lắng. Chỉ chớp mắt đã 5 ngày trôi qua. Trong 5 ngày này, mỗi ngày Âu Dương Lãnh Tật cùng với Hoa Mãn Lầu đều vô cùng bận rộn. Hết thảy chuyện trong Thương Sơn Môn cũng ổn định được 7-8 phần, còn lại chỉ có chút việc vặt. Lúc này bên dưới Thương Sơn Môn đang có mười mấy thân ảnh đi lên núi. Đi đầu có hai người là một nam một nữ,

nàng nói. Là Lục Chứng Môn đã cứu ta một mạng mới phải. Thật không ngờ Lục Chứng Môn chính là Chứng Môn Phi Linh Môn đại danh đỉnh đỉnh. Tiểu nữ thật sự có mắt không tròng. Lời này của Lục Tiểu Từ đang tổn hại ta. Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Tiểu nữ không dám. Thần sắc Lưu Uyển mang theo kính sợ, dường như từng nghe qua không ít sự tích về Chưởng Môn Phi Linh Môn, nhất thời làm không khí trong đại điện căng thẳng lên. Không cần câu nệ, mời hai vị ngồi. Lục Thiếu Du nói, làm không khí trong đại điện hòa hoãn trở lại. Lưu Uyển thở ra một hơi nhẹ nhõm, ánh mắt chuyển lên người Lục Thiếu Du, có chút không yên ngồi bên dưới. Mà Lưu Đỉnh cũng vì sủng ái mà lo sợ ngồi bên cạnh nàng. Nhìn thấy vị chứng môn của Phi Linh Môn chính là Vũ Xuất trẻ tuổi, được gặp ở Lưu Gia, trong lòng lại mang theo tia chờ mong, có lẽ hôm nay đến đây đúng lúc, không nghĩ tới người này Lưu Gia quen biết, có lẽ sẽ không bị liên lụy vì chuyện của Thương Sơn Môn. Lục Chứng Môn, lần này đến đây là vì muốn đại biểu Lưu Gia, hy vọng hợp tác với Phi Linh Môn, sau này Lưu Gia sẽ nghe theo lệnh của Phi Linh Môn. Lưu Đỉnh nhìn Lục Thiêu Dụ, mỉm cười nói. Lưu Gia chủ, phỏng chừng ở trong Giao Hải Thành. Những thế lực muốn hợp tác với Phi Linh Môn hẳn là không ít. Dựa theo phong cách làm việc của bổ môn mà nói, cũng không cần hợp tác với bất kỳ thế lực nào trong Giao Hải Thành. Lục Thiếu Du mỉm cười đáp. Nghe được lời của Lục Thiếu Du, vẻ tươi cười của Lưu Đỉnh nhất thời cứng ngắc lại. Nguyên tưởng rằng gặp người quen, hy vọng càng lớn, không nghĩ tới Phi Linh Môn cũng không có ý định hợp tác với thế lực trong Giao Hải Thành. Lục Chứng Môn, Phi Linh Môn vừa tiếp thu Thương Sơn Môn, ta nghĩ nhất định cũng có rất nhiều việc vặt cần làm. Tiếp nhận Giao Hải Thành càng thêm bận rộn. Ta nghĩ với tận lực của Lưu Gia nhất định giúp giảm ít một chút phiền toái. Vì vậy mời Lục Chứng Môn suy nghĩ một chút. Điều kiện của Phi Linh Môn chỉ cần Lưu Gia có thể đáp ứng, Lưu Gia đều thực hiện. Sắc mặt của Lưu Uyển đại biến, trong mắt hiện ra tia lo lắng, nhìn qua hướng Lục Tiểu Bạch. Công tử, diện tích Giao Hải Thành không nhỏ, cực kỳ phồn hoa. Nếu Phi Linh Môn mạnh mẽ tiếp tụ, tuy dễ dàng nhưng sẽ khiến kinh loạn, ảnh hưởng không nhỏ. Liên thủ với đại gia tộc trong thành có lẽ đôi bên cũng có lợi. Nhìn thấy ánh mắt của Lưu Uyển, Lục Tiểu Bạch liền nói. Như vậy sao? Lục Thiếu Du ra vẻ trầm tư, nhìn Lục Tiểu Bạch mỉm cười, cho hắn ánh mắt như hiểu ý, nói. Lục Tiểu Bạch, vậy việc này tùy ngươi toàn quyền làm chủ là được, sau này không cần hỏi ta, chính ngươi quyết định. Lục Tiểu Bạch sửng sốt, lập tức phục hồi lại tinh thần, có vẻ ngượng ngùng, lập tức cảm kích nói. Đa tạ công tử, ta biết nên làm sao. Bấm chương môn. Dưới chân núi có người tự xưng Giao Hải Thành gia chủ Quân Gia, cùng với gia chủ Bạch Gia cầu kiến chương môn. Lại có một đệ tử đi vào bẩm báo. Quân Gia, Bạch Gia. Ánh mắt của Lưu Đỉnh cùng với Lưu Uyển nhất thời thay đổi. Không nghĩ tới Quân Gia cùng với Bạch Gia đều tới sớm như vậy. Mình vừa mới nhìn thấy chút hy vọng mà Quân Gia cùng với Bạch Gia cũng tới. Đây chưa chắc là một chuyện tốt. Quân Gia, Bạch Gia. Lục Thiếu Du nhíu mày nói. Lưu gia chủ, Quân gia cùng với Bạch gia là hai đại gia tộc tề danh với Lưu gia trong Giao Hải Thành sao? Hồi bóng chương môn, đúng vậy. Lưu Đỉnh đáp, sắc mặt lo lắng. Gia chủ Quân gia cùng với Bạch gia thực lực như thế nào? Lục Thiếu Du hỏi. Đều là thực lực vũ xuất nhất trọng, mà gia chủ Quân gia là song hệ võ giả. Lưu Đỉnh trả lời. Lục Thiếu Du không lên tiếng, người trong đại điện cũng không dám nói chuyện, chỉ chờ chương môn trả lời, mà sắc mặt của Lưu Đỉnh cùng với Lưu Uyển đều ngưng trọng. Không biết vị trưởng môn Phi Linh Môn sẽ có quyết định như thế nào. Hoa đường chủ, ta có chút không thích Quân gia, đem bọn hắn đều tiêu diệt đi. Một lát sau, Lục Thiếu Du chậm rãi nói. Dạ. Hoa Mãn Lâu lĩnh mệnh, nhanh chóng mang theo nhóm chấp sự, hộ pháp rời khỏi đại điện. Lưu Uyển cùng với Lưu Đỉnh sửng sốt, lập tức sắc mặt lộ vẻ mừng như điên. Lưu gia chủ, Lưu tiểu thư, việc của Giao Thành Hải các người tìm Lục đường chủ nói đi, hắn có thể toàn quyền làm chủ. Lục Thiếu Du nói. Đa tạ chứng môn. Hai người kích động hành lễ, vì chứng môn Phi Linh Môn này đã nói như thế, xem như đáp ứng hợp tác với Lưu gia. Lục Tiểu Bạch, người nhanh chóng quay về Giao Hải Thành, đừng làm chậm trễ sự tình là tốt rồi. Lục Thiếu Du cười cười nói. Công tử, ta hiểu được. Vậy ta về trước Giao Hải Thành giải quyết việc của Quân gia cùng với Bạch gia. Lục Thiếu Du hiểu ý, liền trả lời, lập tức cùng với hai người Lưu Uyển cáo từ trời đi. Sau một lát, dưới chân núi truyền ra tiếng nổ vang, lực lượng bàng bạc chấn động, nhưng sau một lát đã yên tĩnh trở lại. Sáng sớm hôm sau, trên đỉnh núi mây mù tràn ngập, sương trắng như khăn lụa, lượn lờ chung quanh dãy núi trùng điệp xa xa, nhìn lại phong cảnh như vẻ. Sáng sớm lại có mưa xuân lả tả rơi xuống, nhìn qua như một bức trệm bao phủ mặt đất, giọt mưa rơi xuống bãi cỏ xanh biếc, lóe lên sáng rọi như những viên chân châu. Trên đỉnh núi, một đạo thú ảnh đỏ như máu nháy mắt lướt qua phía chân trời, mang theo một mảnh cuồng phong càn quét. Đó chính là cửu đầu yêu dao, hiện tại có thêm 6 cái đầu cực lớn dữ tợn. Vảy đỏ như máu bao trùm, một cổ sát khí tràn ra ngoài, chính là tòa kỵ của Đông Vô Mệnh. Lúc này, trên lưng cửu đầu yêu dao chỉ có Bạch Doanh cùng với Đông Vô Mệnh đang cấp tốc quay về Phi Linh Môn. Bộ môn không có ai trấn thủ, Lục Thế Du vẫn không an lòng. Mà lúc này, Lục Thế Du đang ở trên một ngọn núi khổng lồ, mưa xuân rơi xuống cũng không cách nào làm ướt áo hắn. Giờ phút này, Tiểu Long đang xoay quanh dưới chân hắn, quanh thân tràn ngập hoàng mang, hình thành quần sáng khu vực chung quanh, khí tức lan tràn làm lòng người phát trùng. Nhóc con này cần đột phá lục giai, Thiên Độc Yêu Long nói. Thuận lợi đột phá thì tốt rồi. Trong lòng Lục Thế Du cũng cực kỳ khẩn trương, giống như chính bản thân hắn cần đột phá, vốn dự định sáng nay sẽ quay về Phi Linh Môn, ai biết Tiểu Long lại rơi vào trạng thái đột phá, mà từ ngũ giai đi tới lục giai. Lục Thế Du biết Tiểu Long là linh thú, ngũ giai lên lục giai chính là cửa ải cực kỳ trọng yếu, mà yêu thú trình tự thất giai mới có thể biến ảo hình người, đối với linh thú mà nói trình tự lục giai là có thể biến ảo. Đương nhiên vẫn có chút khác với yêu thú, nhưng có chút tương tự với Bạch Linh lúc trước. Yên tâm đi, với thiên phú cùng với huyết mạch của Tiểu Long, đột phá lục giai sẽ không có vấn đề gì. Lục Thế Du thoáng thở ra một hơi gật gật đầu. Nghịch Lân yêu bằng, Thái Âm yêu thỏ, Huyết Ngọc yêu hổ, Song Đầu Thủy Hỏa yêu dao đang hộ pháp cho Tiểu Long. Lục Thế Du cũng cực kỳ yên tâm, Tiểu Long đột phá bỗng chừng thời gian sẽ không ngắn, như vậy hắn có thể có cơ hội củng cố tu vi, cùng tiếp tục lĩnh ngộ năng lượng thổ hệ, sau đó dùng địa linh dịch. Về phần Phi Linh Môn, chỉ có thể giao cho Bạch Doanh cùng Đông Vô Mệnh về xử lý. Rơi khỏi đỉnh núi, một mình Lục Thế Du đi đến núi non gần bên. Mưa xuân đã tạnh, một vầng cầu vồng vắt ngang trời cao. Không khí thanh tân làm người không nhịn được mà muốn hô hấp thêm vài lần. Trong không khí tràn ngập hương hoa, còn có khí tức của bụng đất. Chỉ hô hấp vài lần, Lục Thế Du lại giống như ngộ ra, lập tức đứng nguyên tại chỗ bất động. Sau một lát, quanh thân hiện lên một cổ hoàng sắc quang mang. Giờ khắc này, Lục Thế Du đắm chìm bên trong lĩnh ngộ, thổ hệ năng lượng. Vừa rồi hắn cảm thụ được khí tức hùng hậu của bụng đất, trong nháy mắt đã rơi vào trạng thái lĩnh ngộ. Thời gian chậm rãi trôi qua, mây lên mây tàn. Một ngày chậm rãi trôi đi, sau đó màn đêm buông xuống, tận sâu trong núi tiếng dã thú hí hổ. Từng ánh mắt đỏ hồng đảo qua trong đêm, nhưng cảm giác được chân khí khiến chúng run rẩy, liền phát trung rời khỏi, không dám tới gần. Thời khắc này, thân thể to lớn của Tiểu Long xoay quanh trên mặt đá, uy áp kinh người lan tràn, toàn bộ dã thú cùng với yêu thú trong núi đều cảm nhận được khí thế. Giờ phút này, con mắt thứ ba của Tiểu Long đột nhiên mở ra, một cổ linh hồn ba động cường hãn bắt đầu lan tràn, mơ hồ còn có năng lượng thiên địa bị hấp thụ. Đây là một quá trình thông thả, không khó cảm giác được chân khí quanh thân Tiểu Long đã chậm rãi kéo lên. Mãi đến ngày thứ tư, Lục Tâm Động cũng bắt đầu bế quan, tiếp nhập đột phá, mà ở ngày thứ năm, thiên sĩ Tiết Sư bắt đầu đột phá lên ngũ giai hậu kỳ. Bên trong núi sâu, Lục Thế Du vẫn đứng nguyên tại chỗ, bên ngoài thổ hoàng sắc quang quyển, bao phủ không ít lá rụng cùng phấn hoa. Đột nhiên quang quyển nháy mắt khép trừng, thổ hoàng sắc quang quyển trực tiếp bao phủ khắp phạm vi 5 thước xung quanh. Cơ hồ cùng một thời gian, mặt đất trong phạm vi 5 thước đều nứt nẻ như mạng nhện, một cỗ chân khí quỷ dị vô hình lan tràn, không gian trực tiếp trung chảy. Lục Thế Du đột nhiên mở mắt, tinh quang lan tràn, thụ ấn biến đổi, thân ảnh chợt biến mất tại chỗ. Khi thân ảnh Lục Thế Du xuất hiện ở ngoài 10 thước, thụ ấn kết xuất, quanh thân xuất hiện quang quyển, đường kính chừng 5 thước, một cỗ chân khí thổ hệ nồng đậm mênh mông tràn ra. Một gốc đại thụ đường kính hơn một thước nháy mắt phá vỡ, nổ tung thành gỗ vụn. Thanh âm nổ tung liên tục vang vọng giữa không trung. Lục Thế Du thu tay lại, chân khí thu liễm vào trong cơ thể, thở ra một hơi trọc khí. Công kích năng lượng thuộc tính còn khủng bố hơn cả vũ khí bình thường. Lục Thế Du lẩm bẩm, lộ nụ cười, lần này lĩnh ngộ tiến bộ không ít, lại kết xuất thụ ứng, quanh thân bao phủ quang quyển. Lục Thế Du có thể cảm giác được mình thông qua việc lĩnh ngộ năng lượng thổ hệ ảnh hưởng cả phạm vi không gian của quan quyển, giống như có thể hoàn toàn khống chế trong tay. Phạm vi không gian này đều có thể luyện chế, nhưng đây chưa phải uy lực cực mạnh, tiếp tục lĩnh ngộ uy lực sẽ càng thêm cường hãn. Thu tập một phen, Lục Thiếu Du nhìn sắc trời, lập tức quay về ngọn núi cao nhất. Trở lại trên núi, hắn mới biết mình lĩnh ngộ suốt 6 ngày thời gian, cũng nghe được tin tức Lục Tâm Đồng đã bế quan cùng Thiên Sĩ Tuyết Sư bắt đầu đột phá. Trong lòng có hơi có chút kinh ngạc, Lục Thiếu Du lại quan sát tình huống của Tiểu Long, nhìn thấy xung quanh thân thể hắn tản ra hoàng mang, đang hấp thu tiết địa năng lượng. Bởi vì có huyết khế, Lục Thiếu Du cảm nhận được Tiểu Long đang chịu đựng đau đớn đến từ tận sâu trong linh hồn. Loại tình huống này, Lục Thiếu Du biết mình cũng không giúp được gì, chỉ cầu nguyện Tiểu Long thuận lợi đột phá lục giai, như vậy thực lực sẽ càng tăng lớn. Quan sát một lát, Lục Thiếu Du đi tìm Hoa Mãng Lâu, hắn muốn tìm hiểu tin tức của các thế lực lớn. Sau khi dặn dò một ít công việc, Lục Thiếu Du thoáng chốc do dự, cuối cùng quyết định dùng phần địa linh dịch còn lại. Hiện tại là thời điểm bức thiết tăng cường thực lực, càng sớm thăng cấp đối với hắn càng có lợi. Bên trong một mật thất, Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi trên linh ngọc sạn, lập tức mở ra bình ngọc, một cỗ chân khí nồng đậm khuếch tán, làm linh hồn hắn thoải mái nói không nên lời. Linh dịch tràn vào miệng, một cỗ nhiệt lưu hung hãn khuếch tán, lực lượng tàn sát bừa bãi trong cơ thể, nhất thời truyền ra trận đau đớn. Lực lượng cường hãn mạnh mẽ lan tràn, âm dương linh vũ quyết. Thủ ấn ngưng tụ, Lục Thiếu Du vận khởi bí quyết luyện hóa của năng lượng khủng bố kia, hắn cũng đã có thói quen. Lần thứ hai luyện hóa địa linh dịch cũng thuận tay hơn. Linh dịch nhất thời hóa thành tế lưu khuếch tán, một tia năng lượng vận chuyển luyện hóa thành chân khí cùng linh lực tiến vào đan điện khí hải cùng đại não của Lục Thiếu Du, mà linh lực còn nhiều hơn cả chân khí. Giờ phút này, hồn đan bắt đầu xoay tròn, chậm rãi hấp thu linh lực. Năng lượng biến thành linh lực còn kèm theo cổ năng lượng thần dị, trực tiếp bị hồn đăng cắn nuốt, nhất thời làm Lục Thiếu Du cảm thấy thoải mái nói không nên lời. Loại lực lượng kia trực tiếp giúp linh hồn của Lục Thiếu Du càng thêm tăng cường. Nhưng sau khi linh hồn lực của Lục Thiếu Du tăng cường, kim sắc tiểu đao lại chân, bắt đầu giành giật hấp thu năng lượng thần dị. Kết quả vẫn như trước, hồn đăng không cướp qua được tiểu đao. Đại bộ phận năng lượng thần dị bị nó hấp thu, mà hồn đăng chỉ hấp thu được một bộ phận cực nhỏ. Cũng may Lục Thiếu Du đã có thói quen với chuyện này. Đúng vào lúc này, bên trong đăng điện khí hải cũng có chân khí tiến vào, nhất thời bắt đầu dao động. Viên ngũ sắc vỏ đăng chậm rãi xoay tròn, huyết lục cùng với huyễn ảnh thanh vũ dược đều nhanh chóng hấp thu chân khí, tiến vào tẩm bổ. Không bao lâu, chân khí quanh thân Lục Thiếu Du chậm rãi kéo lên, bất kể là chân khí hay linh lực, đều từ từ tăng cường. Đương nhiên, tốc độ không thể rõ ràng chứng kiến. Nhưng trên thực tế lại rất nhanh, thời gian chậm rãi trôi qua, một tin tức làm cả khu vực khiếp sợ cũng truyền ra. Vì Linh Môn liên thủ cùng với Linh Thiên Môn, trực tiếp tiêu diệt Thương Sơn Môn, tin tức này gây nên sóng to gió lớn trong cổ vực, làm không ít thế lực bắt đầu lo lắng. Đương nhiên, những thế lực lớn đều biết Thương Sơn Môn cấu kết cùng Linh Vũ Giới đánh lén trưởng môn Phi Linh Môn Lục Thiếu Du, vì vậy chọc giật Linh Thiên Môn, làm Thương Sơn Môn bị tiêu diệt. Ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chăm vào Linh Thiên Môn, đều cho rằng do Linh Thiên Môn ra tay, bởi vì Lục Thiếu Du là con trẻ trưởng môn Linh Thiên Môn, cho nên họ mới giúp đỡ báo thù. Nhưng vẫn có một ít người chú ý tới, lúc diệt Thương Sơn Môn, thực lực của Phi Linh Môn cũng đã đến mức khủng bố. Điều này mới là nguyên nhân trọng yếu nhất khiến cho mọi người cảm giác nguy cơ. Ngay trong lúc cổ vực còn đang thảo luận việc này, trong Vân Dương Tông, tại một đình viện trên đỉnh núi cao, tâm thần Vân Khiếu Thiên đang quan sát một khối ngọc giản. Một cổ khí phách kiệt ngạo trương dương làm sắc mặt hắn càng ngày càng khó xem. Lữ Chính Cường, người đang cố ý. Hàng quang thu liễm, trên mặt Vân Khiếu Thiên hiện lên tức giận, trương bao trung lên, khoanh tay đứng thẳng. Tông chủ, Linh Thiên Môn hẳn cũng biết mối quan hệ giữa tiểu thư cùng với Lục Thiếu Du, nhưng vẫn chặn ngang một cước, chỉ sợ là cố ý làm vậy. Một hắc bào lão giả nói, tên hỗn đản Lữ Chính Cường kia, phóng chừng là cố ý, đã vài chục năm vẫn chưa quên chuyện năm xưa. Ánh mắt Vân Khiếu Thiên trầm xuống, lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Tông chủ, ý của người là Lữ Chính Cường, thật sự là cố tình à? Hắc bào lão giả cũng chính là đại hộ pháp Vân Dương Tông nói. Tạm thời ta cũng không biết, nhưng Lữ Chính Cường không phải người bình thường.

mơ hồ có thể nhìn thấy ở tầng bên trong còn có một tầng thủ hoàng sắc quan quyển. Giờ khắc này, trong đầu Lục Thế Du tràn ngập linh lực, nhưng vẫn còn linh lực cấp tốc tràn tới, xoay quanh bên ngoài đại não. Hồn đang cấp tốc chuyển động, kim sắc tiểu đao cũng quỷ dị xoay tròn, ngẫu nhiên còn tràn ngập ra tia kim quang. Áp xúc cho ta! Lục Thế Du kết xuất tụ ứng, đáy lòng hét một tiếng, linh lực bằng bạc nhất thời xúc tích, trực tiếp tiến vào trong não. Từ trong đầu truyền ra thanh âm trầm đục, một cỗ lực lượng thật lớn dựng lên, không gian trong đầu khuếch tán lớn hơn mấy lần. Chân khí nháy mắt thăng cao, năng lượng thiên địa dũng mãnh tràn vào mật thất, sau đó xâm nhập vào trong cơ thể Lục Thế Du. Lúc này trên linh ngọc sàng còn có một cỗ quang mang nhàn nhạt đang dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn. Thật lâu sau, khí tức trên thân Lục Thế Du mới bình phục lại, mà lúc này đã tăng lên đến linh xước tứ trọng. Nhưng chỉ vừa đột phá, Lục Thế Du còn chưa dừng việc luyện hóa, tiếp tục xâm nhập vào trạng thái luyện hóa năng lượng. Trên đỉnh núi, hắc quang tràn ngập không gian, mà trong hắc quang còn xen lẫn độc khí, chân khí cường hãn bắt đầu gia tốc thăng lên. Ở bên ngoài phòng, thiên địa năng lượng bắt đầu hội tụ, chân khí càng lúc càng mạnh, khí tức mạnh mẽ làm sản sinh không gian dao động kịch liệt. Ngày tiếp theo, khí tức tiêu thăng như trẻ trẻ, một cổ chân khí làm nên hồn người cảm thấy thật áp lực, lập tức khuếch tán. Thiên địa năng lượng từ ngoài tràn vào, chân khí trực tiếp phóng lên cao. Một thanh âm trầm đục truyền tới, khí thế màu đen tán loạn, cuồn cuộn bốc lên trong phòng, chân khí đã tăng lên đến mức khủng bố, không ít người nhận thấy được cổ ba động cường hãn đều vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía đó. Sau một lát, chân khí bắt đầu ổn định trở lại, chỉ nhắm mắt hắc quang đã co rút, một thân hình nhỏ xinh xuất hiện trong tầm mắt. Thân hình nhỏ xinh thở ra một hơi trọc khí, mở đôi mắt to thủy tinh, tinh quang bắn ra, chỉ một lát mới thu liễm trở lại, xích kim sắc quang ấn trên mi tâm của nàng tràn ngập hàn quang, làm lòng người cảm thấy quỷ dị, sau đó nhàn nhạt biến mất. Bạch Linh tỷ, Độc Long ca ca, tiểu nữ tử nhìn một nữ tử tuyệt sắc trong phòng kêu lên. Nha đầu, đột phá thật nhanh. Thiên Độc Yêu Long nháy mắt kinh ngạc nói, chúc mừng đột phá với độc thể bẩm sinh của muội, trước 20 tuổi tuyệt đối đột phá đến linh vương, nói không chừng còn sớm hơn. Bạch Linh mỉm cười nói, thực lực của muội còn chưa có đủ, không giúp được việc cho ca ca, muội nhất định phải nhanh chóng vượt qua Bạch Linh tỷ, như vậy mới có thể giúp ca ca. Lục Tâm Đồng đứng dậy nói, muội còn nhỏ sau này sẽ làm được, chờ khi nào muội có thể hoàn toàn thúc giục thú hồn của Xích Kim Động Trù là có thể giúp thiếu dù. Bạch Linh nói, muội nhất định phải cố gắng đột phá. Lục Tâm Đồng kiên nghị nói, lập tức hãy mắt hỏi, Tiểu Long đã đột phá hay chưa? Thằng nhóc kia còn chưa xong đâu, phóng chừng phải chờ thêm vài ngày thời gian. Nó là thân thể linh thú đột phá lục giai, thú hồn phải được tu luyện, không phải là chuyện đơn giản. Thiên Độc Yêu Long nói, Tiểu Long không sao chứ? Trong mắt Lục Tâm Đồng hiện vẻ lo lắng. Yên tâm đi, huyết mạch của Tiểu Long muốn đột phá lục giai cũng là chuyện dễ dàng, không có vấn đề lớn. Bạch Linh đáp. Trên đỉnh núi, một đạo hoàng quang khuếch tán, phảng phất như phóng lên trời cao, toàn bộ đều kinh ngạc phát hiện, trên đỉnh núi bao phủ một quần hào quang, dã thú trong phạm vi mấy ngàn thước đều biến mất thật quỷ dị, mà tòa kỵ trong phân đà đều không dám lộn xộn, mũi đầu yêu thú phủ phục dưới đất, thân mình không ngừng trung chảy lên. Trên đỉnh núi, Thiên Độc Yêu Long nhìn hoàng mang bao phủ thân thể Tiểu Long, ánh mắt kinh ngạc, vuốt ve lông tù, đôi mắt không ngừng chuyển động. Độc Long, làm sao vậy? Bạch Linh hỏi. Khí tức này rất mạnh, huyết mạch còn cao hơn ta tưởng tượng. Thiên Độc Yêu Long có chút e ngại, Bạch Linh liền trả lời, đã sắp qua 20 ngày, Tiểu Long hẳn sẽ nhanh đột phá. Bạch Linh nhìn chăm chú vào Tiểu Long nói, hẳn là nhanh thôi. Thiên Độc Yêu Long đáp. Thêm 7 ngày thời gian trôi qua, trong mật thất, một cỗ chân khí bằng bạc đang thăng lên, khí tức cuồng mãnh không ngừng kéo lên. Chân khí lan tràn, thật lâu không tiêu tán, vài giờ sau mới khôi phục lại bình tĩnh, một thân ảnh liền xuất hiện. Lục Thế Du thở ra một hơi trọc khí, chợt mở mắt. Đây là thực lực vũ xuất tứ trọng sao? Quả nhiên khác hẳn. Lục Thế Du mỉm cười tự nhủ. Quyền ấn trung lên, không gian ba văn nổ tung thành khe nứt, bắt đầu lan tràn, cảm thụ chân khí trong đan điện, trên mặt hắn hiện rõ ý cười. Như vậy dạo thời gian này, kiên cố tu vị mới được. Lục Thế Du lẩm bẩm, gần đây hắn đột phá công chậm, phải chú ý đến căn cơ mới tốt. Cảm giác được chân khí bằng bạc trong đan điện, thực lực mạnh hơn trước kia rất nhiều. Theo Lục Thế Du phỏng chừng,

nhập hội cùng nhau, không gian ba văn trực tiếp nứt vụn. Huyết sắc đao mang xu thế như trễ trè, nháy mắt trút xuống, không gian ba văn hóa thành tro tàn, làm người ta không nhịn được nhảy dựng. Sắc mặt Tùng Bách Đào ngưng trọng, uy lực một đao kia mạnh hơn không chỉ vài lần. Mà lúc này, thân ảnh hắn cấp tốc thoái lui, quanh thân hiện lên hộ thân cương quyển. Nhưng hắn vừa lùi, đao mang mang theo xu thế phá thiên càng gia tốc hơn vài lần. Chỉ nháy mắt, đao mang như tia chớp trực tiếp đánh xuống, như muốn bổ ra không gian, chân khí ngập trời triệt để phóng thích. Quang quyển hộ thân quanh người Tùng Bách Đào trực tiếp nứt vụn, đao mang trút xỉn, trong nháy mắt kinh hãi của hắn, hung hăng bổ lên hồn linh khải giáp. Một đao đánh xuống, không gian vặn vẹo, chân khí cuồng bạo thổi quét, không gian trung chuyển, lực lượng vô cùng bá đạo, không trung hỗn loạn, không nhìn thấy rõ hết thảy chung quanh. Khi kinh khí dần tiêu tán, mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy đao mang trực tiếp bổ lên đầu vai Tùng Bách Đào, hai người ở gần trong gang tấc đang giằng co giữa không trung. Một đao bị Tùng Bách Đào ngăn chặn, nhưng giờ phút này miệng của hắn đã ứa máu. Nhưng ngay lúc này khóe môi Lục Thiếu Du hiện lên lạnh ý, quanh thân xuất hiện thủ hoàng sắc quang quyển bao trùm phạm vi năm thước, không gian trực tiếp vặn vẹo, hàng quang khải giác bạch sắc đều tối sầm, một cổ ám kình phong mênh mông đột nhiên bùng nổ. Huyết đao lại trung lên, một cổ ám kình xuyên thấu qua bạch sắc khải giáp hung hăng đánh lên người Tùng Bách Đào. Thân thể Tùng Bách Đào văng ra, trực tiếp nện xuống hung hăng đạp lên mặt đất, ngay ngã tư đường hiện lên vô số hố sâu chừng một thước. Sắc mặt hắn nhất thời tái nhợt, phun ra máu tươi, giãy giụa đứng dậy ngẩng đầu nhìn lên, trong ánh mắt kinh hãi lại nhìn thấy một thân ảnh như quỷ mị xuất hiện trước mặt của hắn. Lần này toàn bộ người vây xem đều sững sờ, nhìn chăm chăm vào thanh niên kia, thực lực người này tuyệt đối khủng bố. Ngươi chỉ là vũ xuất tứ trọng mà thôi, làm sao ngươi có thể tổn thương được ta? Nhìn Lục Thiếu Du, sắc mặt Tùng Bách Đào trắng bệch, trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc lẫn e ngại. Hắn từng thí nghiệm về hồn linh khải giáp, dù là vũ xuất bát trọng cũng khó thương tổn được hắn, mà Lục Thiếu Du lại có thể làm hắn bị thương nặng, biến cố vô cùng chật vật. Lục Thiếu Du, ngươi dám động thiếu tông chủ, cả thiên quỷ tộc cũng sẽ không buông tha cho ngươi. Đoàn hồn đoàn mệnh nhìn nhị lão thấy một màn này hét lớn một tiếng, lão giả đang giao thủ với Tiểu Long đánh ra một quyền, muốn đẩy lùi hắn. Lão già hỏa, ngươi đi không được. Ánh mắt Tiểu Long trầm xuống, nắm tay đánh ra. Đây chính là ngạnh kháng, trên nắm tay bùng nổ cự lực, không gian trực tiếp vặn vẹo lõm xuống. Quyền ấn va chạm, nhất thời kết tán lên kình phong, vũ xuất ngũ trọng kia bị chấn bật lùi ra sau. Người còn lại bị một mảnh khoái độc của Lục Tâm Động bao phủ, không gian đều vặn vẹo. Dù thần sắc Lục Tâm Động tái nhợt, nhưng trong thời gian ngắn người kia cũng không thể bức lui nặng. Lúc này ở trước mặt Bạch Linh là hai thi thể, đó là trưởng lão vũ xuất bắt trọng của Thiên Tinh Tông, ngoài ra còn có một vũ xuất nhất trọng. Chỉ một chiêu cả hai đều không có năng lực phản kháng, liền trực tiếp bị nàng ra tay đánh chết. Nhóm vũ tướng còn lại kinh hãi, vây ở phía xa đưa mắt nhìn qua không dám đến gần. Bạch Linh cũng không có chút ý tứ ra tay, hiếp mắt nhìn lên không trung. Lúc này thân ảnh Lục Thiếu Du đã rơi xuống đất, hoang mang chợt lóe, thân hình cấp tốc thẳng tới. Thân hình Tùng Bách Đào vội vàng thối lùi, nhưng lúc này hắn bị thương nặng, tốc độ giảm sút không ít. Ngay khi Tùng Bách Đào thối lùi một bước, không gian trước mắt đột nhiên vặn vẹo, một đạo hoàng mang nhảy mắt xuất hiện, khóe môi đối phương hiện lên nụ cười lạnh lẽo. Mặc kệ ngươi là thiếu chủ Thiên Quỷ Tông hay là con trẻ Thiên Tinh Tông, ngươi đều phải chết. Sắc ý đột nhiên lan tràn, mạnh mẽ đến mức làm Tùng Bách Đào phát lạnh. Giờ khắc này, hắn không hề có chút do dự, linh lực tán loạn, lập tức tràn ra, ngưng tụ thành trường ứng, muốn đẩy tới trước. Ám diện tiêu linh trưởng. Ngay trong tích tắc, một đạo trường ứng bắn ra, cuối cùng đón gió mà trưởng, nháy mắt va chạm vào trường ứng còn chưa kịp hình thành của Tùng Bách Đào. Hai đạo trường ứng va chạm, thanh âm nổ bạo vang lên, một giây sau, kình phong tán loạn, trực tiếp bao phủ bầu trời, kình phong khủng bố liên miên không dứt, bao phủ khắp cả không gian. Tùng Bách Đào nhất thời cảm giác được một cỗ lực đường đánh tới, linh lực cấp tốc tiêu tán. Khải giáp tuy có thể chống cự công kích, nhưng không cách nào chống lại sự tiêu hao quỷ dị như thế. Có hồn linh khải giáp cũng không hộ được người. Lục Thiếu Du quá, trên tay hiện lên quang nhận, lập tức đánh thẳng lên người Tùng Bách Đào. Giờ khắc này cả không gian xuất hiện một màn kinh ngợi, chỉ thấy mặt đất trong không gian phạm vi hơn 2.000 thước nứt nẻ lan tràn thành từng khe hở lớn. Mặt đất mở màng, kiến trúc khắp bốn phía nứt toát thành vô số đá vụn, không gian động lại, sinh cơ hoàn toàn biến mất. Tùng Bách Đào phun ra một cụm máu tươi, thân hình như bị hư thoát trực tiếp ngã xuống đất. Lục Thiếu Du còn chưa muốn giết Tùng Bách Đào, chỉ vì hắn sợ tổn thương hồn linh khải giáp. Đồng thời thi triển hai đạo ảm nhiên tiêu linh chưởng, với tác dụng công kích quỷ dị, hắn nắm chắc đối phó được với Tùng Bách Đào. Tùng Bách Đào, hiện tại ngươi đã cảm thấy được ta có thể đánh chết ngươi hay không? Chết đi! Lục Thiếu Du dứt lời, một đạo thổ hoàng sắc chưởng ấn mang theo tàn ảnh phóng thẳng lên cao. Lục Thiếu Du, ngươi dám, Thiên Quỷ Tông sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sắc mặt Đoàn Hùng Đoàn Mệnh nhị lão đại biến, nhưng hai người hoàn toàn không thể thoát thân, chỉ có thể rít gào cả giận hét lên. Chưởng ấn trời tay chấn khai không gian ba vặn, không gian như muốn vặn vẹo phá nát. Ngay tiếp theo phía sau, chưởng ấn vỗ thẳng lên mũ giáp của Tùng Bách Đạo, đã không còn có năng lực phản kháng. Một thanh âm trầm đục truyền ra, mặc dù Tùng Bách Đạo có khải giáp nhưng toàn thân đã ê oải, căn bản không thể đối kháng một chưởng này. Chưởng ấn vừa rơi trên đầu của Tùng Bách Đạo, một đạo huyết vụ phun ra, đồng thời khải giáp đã thu vào nội thể không thấy. Tùng Bách Đạo ngã xuống đất, nháy mắt đồng tử khuếch tán, ánh mắt âm lệ biến thành kinh hãi cùng hoảng sợ, nhưng lập tức vĩnh viễn mất đi tri giác. Lúc này, hắn mới biết được, dù hắn là thiếu tông chủ Thiên Quỷ Tông, nhưng có chút người trêu chọc không nổi. Thù ấn kết xuất, một đạo chưởng ấn rơi trên thiên linh cái của Tùng Bách Đạo, một đạo bạch quang chói mắt hiện lên, lập tức bị Lục Thiếu Du thu vào trữ vật giới chỉ. Ngày tiếp theo, trữ vật giới chỉ của Tùng Bách Đạo cũng rơi vào trong tay Lục Thiếu Du. Thiếu tông chủ! Đoàn Hùng Đoàn Mệnh nhị lão nhìn thấy một màn này giận dữ gầm rú lên. Lục Thiếu Du, Thiên Quỷ Tông sẽ không tha cho người. Người đang dây dưa với Lục Tam Đồng bộc phát sát ý, thủ ấn kết xuất, chân dẫm hư không, chân khí tràn ra, thân hình hóa thành quang ảnh, một đạo quyền ấn phóng lên cao trực tiếp chấn khai không gian ba vặn, bao phủ lấy hắc vụ, quyền ấn tràn ra ngoài, sau đó đột nhiên nổ tung. Hắc vụ trực tiếp nổ tung, hình thành sóng xung kích tản ra bốn phía, chưởng ấn hung hăng oanh tra đem hắc vụ đánh thành sơ xác. Sắc mặt Lục Tam Đồng tái nhợt, thân hình lão đảo thoái lui ra sau, nhưng lập tức có một cổ lực lượng ôm dụ giữ lại, khiến lực trùng kích lập tức tan biến. Lục Tam Đồng quay đầu lại, nhìn thân ảnh Bạch Lưng đã xuất hiện phía sau, giờ khắc này một đạo hoàng mang lại trực tiếp lao thẳng tới người nàng. Đi chết đi! Tiếng quát truyền ra, đồng thời một đạo huyết sắc đao phóng tới. Đao mang phá không xuyên qua, khí thế bàng bạc như vàng mã chạy trộm, bám theo kình khí bao trùm trời đất thổi quát khuếch tán.